些恼火，缤纷照耀墙单朵，零零巧巧爱爱多，他只有爱上爱打灯，太少猫过韩国爱买枪弹，爱只要饿上班那么多。đổi thôi, ai cũng chọn ra đi thì ai là người sẽ ở lại. Tình yêu mù quáng luôn tồn tại những sai lầm, chỉ biết mơ mộng trong trái ngang người yêu ơi. Cố biết trân trọng mấy ai tìm thấy được người tốt trên đời. Nếu cô rồi hãy trân trọng đừng để người ấy xa rời. Có biết bao lời vẫy gọi mời chỉ những người ghé qua thôi. Còn ở bên cạnh nhau một đời khôn lớn mình vẫn ngã đôi lần đứng lên nhìn lại. Cho thỏa nỗi ương mang, phải làm sao để giữ được người mình quá yêu thương. Trong cuộc đời